Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 39, hành trình mới. Một ngày thời gian nghỉ ngơi rất ngắn ngủi. Tất cả mọi người đều dành thời gian hưởng thụ này nháy mắt an bình. Bởi vì bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đối mặt hai trận kịch liệt quán quân tranh đoạt chiến. Khôi phục huấn luyện một ngày kia, Đan cười khanh khách ở sân huấn luyện chờ các cầu thủ. Hướng về mỗi người chào hỏi, quan sát vẻ mặt bọn họ biểu hiện, kết quả để hắn rất hài lòng. Những này cầu thủ cũng không có chơi phong. Bọn họ ở thả lỏng chính mình thời điểm đều còn nhớ kỹ có hai trận then chốt chiến dịch đang đợi bọn họ, từ 13 ngày bắt đầu, mãi cho đến 17 ngày. Nottingham Forest huấn luyện cũng không phải là đều là nhằm vào Tottenham Hotspur. Đối với cup FA bên trong đối thủ này, Đan đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Hàng năm bọn họ đều muốn ít nhất giao thủ hai lần. Hai đội bóng có thể nói đều không hề bí mật có thể nói. Đến thời điểm thi đấu có thể đoán trước nhất định sẽ rất kịch liệt. Có loại từng cú đấm thấu thịt kích thích. Đan đang chuẩn bị cup FA đồng thời. Càng nhiều địa nghĩ đến xác thực Champions League trận chung kết. La Liga còn chưa kết thúc. Có điều Real Madrid bắt giải đấu quán quân đã là không nghi ngờ chút nào sự tình. Bọn họ tuy rằng không có cơ hội thu được cắp nhà vua. Nhưng có thể bắt được xong quan vương vẫn như cũ rất đáng gờm. Đã có Tây Ban Nha truyền thông ở phân tích Real lần này đoạt được câu lạc bộ trong lịch sử thứ 10. Tòa UEFA Champions League tỷ lệ lớn bao nhiêu? Vì thế bọn họ liệt kê lịch sử để chứng minh Real là cái này mùa giải Champions League chân mệnh. Thiên tử năm 2000, Real Madrid đào thải Barcelona. Cuối cùng bọn họ ở trận chung kết bên trong 3-0 toàn thắng Valencia. Thành công bắt được câu lạc bộ trong lịch sử thứ 8 tòa châu Âu cúp quán quân. Đương nhiên nước Anh truyền thông cũng không cam lòng yếu thế. Bọn họ nâng đi ra lịch sử án lệ cũng rất có sức thuyết phục. Ở Brian, Clough thời đại, Nottingham Forest thành công vệ miện UEFA Champions League, vừa vặn ngay ở Bernabeu sân bóng. Có thể nói Tây Ban Nha Madrid Bernabeu sân bóng là phúc địa của bọn họ. Chào mọi người xem đều không thế nào quan tâm cup FA. Tottenham Hotspur tâm tư liền so với Forest đơn thuần hơn nhiều. Bọn họ mùa giải này duy nhất có thể tranh thủ quán quân chính là cái này cup FA. Nếu như Nottingham Forest không trọng thị đối với bọn họ tới nói vẫn là một chuyện tốt. Bọn họ có thể tập trung tinh lực bắt cup FA. Từ đó thu hoạch được mùa giải sau UEFA cup tư cách dự thi. Mùa giải này bọn họ địa giải đấu xếp hạng không lý tưởng. Nếu muốn để mùa giải tiếp theo nhiều chút thu nhập nhiều điểm vinh dự. Cũng chỉ có cup FA còn có thể liều một phen. Thậm chí còn có Tottenham Hotspur fan bóng đá biểu thị bọn họ bắt được cup FA. Nottingham Forest bắt Champions League. Đây là kết cục lý tưởng nhất. Nhưng là, chim yến tước an biết chí lớn. Thi đấu còn có mấy ngày mới đấu võ. Đan lại không chịu cô đơn chủ động bốc lên cãi nhau. Đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm. Hắn vẫn ở đàm luận Champions League. Real Madrid làm sao a? Bernabeu làm sao? Nhưng dù là lặng thinh không đề cập tới cup FA. Không đề cập tới cup FA đối thủ. Đến lúc sau, phỏng vấn hắn phóng viên thực sự là không nhịn được. Chủ động hỏi, ngài đối với lập tức liền muốn bắt đầu cup FA trận chung kết thấy thế nào? Đan tiên sinh, Đan rất kỳ quái địa hỏi ngược lại. Cần thấy thế nào sao? Một năm ít nhất chạm hai lần đối thủ. Chúng ta đối với bọn họ quen thuộc địa không thể quen thuộc hơn nữa. Ta không cho là một hồi cup FA liền để bọn họ lắc mình biến hóa thành Arsenal như vậy trình độ đội. Bóng, không có gì đáng lo lắng. Hắn đối với người phóng viên này cười. Tựa hồ định liệu trước. Thái độ như vậy cùng ngôn luận tự nhiên làm tức giận Tottenham Hotspur. Bọn họ cổ động viên nhất định hối hận từng ở giải đấu một vòng cuối cùng cùng Portsmouth đồng thời. Chống đỡ Forest nghịch chuyển Arsenal thắng lợi. Harry Redknapp là nước Anh giới bóng đá lâu năm huấn luyện viên. Cũng được cho là huyền thoại. Bây giờ đội bóng của hắn bị tiểu bối sỉ nhục. Hắn không thể không nhảy ra nói cái gì. Ta đương nhiên hy vọng Tony Dunn huấn luyện viên như thế nghĩ đến. Bởi vì như vậy lời nói chúng ta thu được quán quân địa cơ hội thì càng đại. Ta thậm chí ước gì Dunn huấn luyện viên tiếp tục như thế nghĩ. Hắn thông qua chủ động yếu thế đến uyển chuyển biểu đạt chính mình bất mãn. Bọn thủ hạ của hắn có thể không như thế có hàm dưỡng. Fabian, Delphi, trước lead trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bồi dưỡng được đến ưu tú cầu thủ. Hai cái mùa giải trước chuyển nhượng đến Hotspur. Bây giờ đã thành Hotspur trong trận địa cầu thủ chủ lực. Hắn đối với các ký giả nói. Ta vẫn rất chờ mong tại đây dạng trọng yếu thi đấu Trung Hòa Đan huấn luyện viên Forest giao thủ. Ta không hề che giấu chút nào ý nghĩ của chính mình. Ta chính là muốn đánh bại bọn họ. Arsenal như vậy trình độ trái đất đội. Như vậy trình độ đội bóng không phải như thế ném mất giải đấu quán quân. Chúng ta tại sao phải biến thành như vậy đội bóng? Hotspur chính là Hotspur. Chúng ta không cần biến thành bất luận người nào. Như thế có thể đánh bại Nottingham Forest làm một trực ở đội bóng hiệu lực đến nay trung vệ. Leslie King không riêng phản bác đan lời giải thích, còn tiện đường cười nhạo ném mất giải đấu quán quân Arsenal. Thật không hổ là Hotspur lão tướng. Đối với pháo thủ cừu hận so với bất luận người nào đều thâm. Chúng ta đã từng đem Arsenal kéo xuống ngựa. Bây giờ như chúng ta có thể đem Nottingham Forest kéo xuống ngựa. Brazil thủ môn Gomes cũng hy vọng có thể bắt được chính mình đến Hotspur sau khi cái thứ nhất. Cúp quán quân, kỳ thực nói đến Hotspur cùng Forest còn có một chút ngọn nguồn đây. Bởi vì ở bây giờ địa Hotspur trong trận, có hai tên trước Forest cầu thủ. Một vị là trung vệ Michael Dawson, mặt khác một vị nhưng là Jermaine Jenner. Người sau đối với này chi Nottingham Forest cảm tình rất nhạt. Bởi vì hắn từ lúc đăng tiếp thu đội bóng trước liền rời đi đội bóng. Ban đầu đẩy nước Anh giá trị bản thân cao nhất cầu thủ trẻ, vầng sáng. Bây giờ lăn lộn cũng là không hồng không đen. Ở đội bóng thuộc về biên giới nhân vật, Michael Dawson, vốn là rất có tiềm lực một tên trung vệ. Nhưng bị liên lụy với trên thương bệnh quá nhiều. Dần dần mất đi đội tuyển quốc gia vị trí. Thế nhưng hắn so với Jenner được. Ở câu lạc bộ hắn không bị thương mà nói vẫn là chủ lực. Jenner đối với Dan không tình cảm gì. Hắn ở cãi nhau bên trong cũng nho nhỏ địa ra một lần trang. Dawson thì lại cảm niệm Dan lúc trước bồi dưỡng tình cảm của chính mình. Cũng không có tham dự vào. Đến thi đấu địa thời điểm. Hắn cũng sẽ không lại có thêm loại ý nghĩ này. Cái kia nhất định là toàn lực vì là Hotspur. Đánh bại Nottingham Forest đang đem Hotspur rảo đến lòng người bàng hoàng. Gà chó không yên sau khi liền bước ra rời đi. Hắn đang tiếp thu phỏng vấn lúc làm thái đương nhiên đều là giả ra đến. Hắn không chỉ có không có xem thường Hotspur. Hắn còn rất coi trọng Hotspur. Đội bóng mấy ngày nay ngoại trừ nghiên cứu Real Madrid, chính là làm có quan hệ Hotspur độ công kích huấn luyện. Nếu như nói Cup FA có cái gì chỗ đặc thù, cái kia cũng là bởi vì đây là trận chung kết, đối thủ có thể sẽ bùng nổ ra so với thường ngày càng dồi dào đấu trí cùng năng lượng. Loại này năng lượng có thể để bù đắp một ít hai đội về mặt thực lực chênh lệch. Nếu như Forest không cẩn thận, như thế gặp lật thuyền trong mương. Đan nếu muốn sáng tạo tam quan vương địa vĩ nghiệp, lật thuyền trong mương chuyện như vậy tự nhiên là tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Khoảng cách thi đấu còn có 2 ngày thời điểm. Hắn yêu cầu toàn đội xem Hotspur gần nhất 5 cuộc tranh tài video. Quen thuộc đối thủ của bọn họ. Mà hắn thì lại ở trước máy truyền hình vì là các cầu thủ phân tích mỗi một chi tiết nhỏ. Bao quát Hotspur quen dùng chiến thuật. Mỗi một cái lên sân khấu cầu thủ kỹ thuật đặc điểm cùng khuyết điểm. Ở không giống địa tình huống làm sao lợi dụng những này khuyết điểm. Chúng ta ứng đối phương thức. Vân vân. Hai ngày nay trên sân thời gian huấn luyện bị có ý định giảm bớt. Xem so tài video thành tất cả mọi người lớp phải học. Ai dám nói Đan không trọng thị đối thủ. Nếu như đối thủ của hắn thật sự cho là như thế. Cái kia đến thời điểm nhưng là có trò hay nhìn. xem video để mỗi người đều quen thuộc đối thủ của bọn họ tình huống. Làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Đón lấy Nottingham Forest chỉ cần chờ trận đấu bắt đầu là tốt rồi. Ngày 15 tháng 5, Forest khởi hành rời đi Nottingham. Toàn đội ngồi xe chạy tới London, vào ở lại giường khách sạn, chuẩn bị chiến đấu 17 ngày Cup FA trận chung kết. Đây là Đan Mang đội tới nay đội bóng lần thứ nhất xông vào Cup FA trận chung kết. Câu lạc bộ trên dưới phi thường coi trọng. Chủ tịch tiên sinh càng là thả xuống cái khác công tác. Chuyên môn chạy tới London, hướng về đội bóng tiếp sức, tuyên bố chỉ cần bắt Cup FA, liền lập tức thực hiện một món tiền thưởng. Câu lạc bộ chủ tịch dùng tiền tài đến khích lệ các cầu thủ địa sĩ khí. Đan thì lại dùng kỷ luật đến bảo đảm các cầu thủ trạng thái. Hắn yêu cầu tất cả mọi người đều phải ở 11 giờ trước lên giường ngủ. Sáng sớm 8 giờ trước nhất định phải rời giường dùng cơm. Buổi trưa nhất định phải có một canh giờ lúc nghỉ trưa. Ba món ăn bên trong không cho có thịt heo. Hai ngày nay càng là nhỏ rượu không cho chiêm. Đồng thời những này quy định không chỉ là dùng để ràng buộc cầu thủ. Hết thảy huấn luyện viên cũng cùng nhau hưởng thụ loại này, đãi ngộ. Đúng hạn nghỉ ngơi rời giường khá tốt. Không cho những nước Anh đó nam nhân uống rượu. Thật đúng là so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Đan đang huấn luyện viên tổ bên trong hội nghị bên trong nói cho bọn họ biết quản lý một nhánh đội. Bóng không có cái gì so với lấy mình làm gương biện pháp tốt hơn. Nếu như ngươi yêu cầu người thủ hạ tuân thủ ngươi lập ra địa quy định, như vậy chính ngươi liền muốn đầu tiên tuân thủ, lúc này mới có sức thuyết phục. Thật giống như út đều là huấn luyện tối có thể khắc khổ, thi đấu chăm chú nhất người kia. Vì lẽ đó dù cho hắn không am hiểu ngôn từ, ở trong đội ngũ cũng nắm giữ khá cao uy tín. Đây chính là lấy mình làm gương, sức mạnh. Đối với trận này Cup FA trận chung kết, hắn phi thường coi trọng. Dù cho là một cái nhỏ bé địa phương hắn đều không cho phép xuất hiện sai lầm. Này dù sao cũng là Tony Dan lần thứ nhất a. Trong đời rất nhiều lần thứ nhất hắn đều trải qua. Cái này lần thứ nhất nhưng khoan thai đến muộn. Coi như hắn đã cầm rất nhiều quán quân. Đối mặt Cup FA, hắn vẫn như cũ có chút sốt sắng. Có chút giống vào kinh đi thi tài tử như thế. Không biết sau một ngày chính mình là ghi tên bảng vàng vẫn là thi rớt. Một cái khác để hắn coi trọng Cup FA nguyên nhân rất đơn giản, đây là tam quan vương cái thứ hai. Quán quân, nếu như thua trận Cup FA, cũng là thua trận dòng dã một cái mùa giải, vì đó phấn đấu lý tưởng. Này cùng giải đấu là một cái đạo lý, tuyệt đối không cho phép thất bại. Thi đấu trước một ngày, đội bóng đi Wembley thích ứng sân bãi địa thời điểm. Hai bên huấn luyện viên trưởng ngồi cùng một chỗ mở ra một cái phóng viên hội gặp mặt. Brett Knapp cùng Dan hai người ngồi cùng một chỗ thời điểm chút nào không nhìn ra bọn họ vừa ở truyền. Thông trên lẫn nhau thổ nhắm rượu nước. Hai người nho nhã lễ độ. Dan đối với lão tiền bối duy trì đầy đủ tôn trọng. Mà Brett Knapp cũng giống như quên Dan trước còn cố ý xem thường Hotspur sự tình. Bọn họ chỉ nói chính mình. Không nói chuyện đối thủ làm sao. Người phóng viên này hội gặp mặt mở đến như nguội nước như thế. Khiến người ta rất thất vọng. Những người nghe tiếng mà đến phóng viên vốn còn muốn ở gặp trên gây xích mích một hồi. Nhưng là một già một trẻ hai con hồ ly chính là không lên làm. Người dắt người, ta dắt ta. Nếu như có phóng viên cố ý muốn hỏi liên quan với mấy ngày trước đăng cái kia phiên ngôn luận vấn đề, Đan liền thẳng thắn chơi xấu không trả lời. Ngược lại hắn không cũng không phải lần đầu tiên làm như thế. Xe nhẹ chạy đường quen cực kỳ. Ngày 17 tháng 5, London từ sáng sớm bay lên mưa nhỏ. Nhiệt độ bình ngày hôm qua giảm xuống 4 độ. Thời tiết lạnh thoải mái. Mưa nhỏ đối với sân bóng ảnh hưởng cũng không lớn. Đan hay là muốn cầu huấn luyện nhân viên chuẩn bị cho các cầu thủ hai bộ đinh giày. Xế chiều đi sân bóng địa thời điểm vũ còn tại hạ. Đan ở lên xe trước nhìn một chút bầu trời phương xa. Sân Wembley bầu trời bên kia bạch tỏa sáng. Này vũ nhìn dáng dấp còn muốn dưới một lúc. Ở trên xe, Đan nhận được thê tử phát tới tin nhắn. nhắc nhở hắn ở trong sân chỉ huy thời điểm tranh tài đừng lâm quá nhiều vũ. Cẩn thận cảm mạo, các cầu thủ khá là thả lỏng. Còn có người ở phía sau đánh tới poker, Đan cũng không đi quản bọn họ. Lúc này ung dung một hồi mới có lợi. Đan chỉ là quay đầu lại nhìn ngó cầu thủ, liền lại cúi đầu xem điện thoại di động trên màn ảnh tin nhắn. Nếu như nói tại đây loại đại chiến động một cái liền bùng nổ căng thẳng thời khắc, còn có cái gì có thể để sự an lòng của hắn ổn hạ xuống? Như vậy nhất định chính là thê tử quan tâm. Làm sân Wembley xuất hiện ở tất cả mọi người tầm nhìn bên trong thời điểm. Trên xe những người đánh bài, nhắm mắt dưỡng thần, nghe âm nhạc, gửi nhắn tin các cầu thủ đều dồn dập ngẩng đầu lên. Nhìn về phía trước nước Anh mang tính tiêu chí biểu trưng sân bóng. Đây là bọn hắn quyết chiến chiến trường. Đan cũng đưa mắt từ trên điện thoại di động thu hồi. Nhìn phía ngoài cửa sổ trời âm u mạc dưới to lớn sân bóng. Hắn không phải lần đầu tiên ở Wembley tác chiến. Thế nhưng đánh cắp FA trận chung kết cũng là lần đầu tiên. Sẽ không có cái gì không giống cảm giác. Hắn nhắm mắt lại đem đối thủ mỗi người ở trong đầu quá một lần. Hắn vững tin mình và đội bóng đều chuẩn bị kỹ càng. Cup FA tất nhiên thuộc cho bọn họ. Xe buýt ở chuyên dụng đường nối trước rất tốt. Phụ cận các cổ động viên đã dâng lên trên. Muốn ngay lập tức kiến thức các cầu thủ phong thái. Chris Church cái thứ nhất nhảy xuống xe. Đẩy Vũ phất tay nói. Xuống xe, các cầu thủ nối đuôi nhau xuống xe. Còn có lòng thanh thản đáp lại các cổ động viên la lên. Đan cái cuối cùng xuống xe. Hắn bị các ký giả kéo. Nhất định phải làm cho hắn trả lời mấy vấn đề. Đan nhớ tới Sania tin nhắn. Hắn sừng sộ lên. Không cho hỏi so sánh thi đấu dự đoán. Không cho hỏi so sánh phân dự đoán. Không cho hỏi an bài chiến thuật. Không cho hỏi thủ phát danh sách. Vậy chúng ta còn có cái gì có thể hỏi? Phóng viên bên trong có người kháng nghị nói. À, không có vấn đề gì sao? Vậy ta trước tiên cáo từ. Đan trêu chọc một fan truyền thông sau khi xoay người rời đi. Hắn có thể không tâm tình bồi những người ăn mặc áo mưa đánh cây dù phóng viên ở đây gặp mưa. Này, Đan tiên sinh, xin mời lưu. Lại bị hắn chơi. Phóng viên bên trong oán giận thanh nổi lên bốn phía. Được rồi. Hắn tốt nhất cầu khẩn chính mình đội bóng sẽ không thua đi cup FA. Bằng không ta cũng sẽ không ở qua báo chí dễ dàng buông tha hắn. Ta lại cảm thấy hắn tốt nhất cầu khẩn chính mình đội bóng vẫn như thế thắng được đi. Bằng không chúng ta đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Đan có thể không nghe thấy những phóng viên kia ác độc nguyền rủa. Hắn bước nhanh đi vào hành lang. Phòng ngừa để cho mình bị xối ướt. Coi như hắn nghe được. Hắn cũng không để ý lắm. Những phóng viên kia muốn chảo chính mình nhược điểm. Có thể không dễ như vậy đây. Hắn sẽ không dễ dàng cho mình đối đầu môn cơ hội. Muốn xem ta xấu mặt. Đợi thêm 10.000 năm đi. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 40. Hai thiếu một cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.